sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 26, lấy quần áo che camera. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng trong đầu trong những cảnh tượng đó. Hắn đang xé bỏ chiếc áo sơ mi trên người Ngu Tử, chiếc sơ mi trắng trượt qua nốt ruồi son trên vai Ngu Tử. Trong tình trạng đó, Ngu Tử cực kỳ thuận theo, người vốn keo kiệt đến mức khó chịu khi bị hỏng khuy áo cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tiếp tục đáp lại nụ hôn của hắn. Lê Trác Cần cúi đầu, có thể nhìn thấy đường viền xương quai xanh của Ngu Tử nổi bật rõ ràng trong từng nhịp thở gấp gáp, thấp hơn một chút. Trên ngực Ngu Tử cũng có hai chấm đỏ giống như chấm đỏ trên vai, nổi bật đến mức không thể rời mắt. Nếu hôn lên đó, có lẽ sẽ khiến Ngu Tử phản ứng mạnh mẽ hơn so với việc hôn vào nốt ruồi son trên vai. Lê Trác Cần trong đầu mơ màng một lúc, bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình có chút không kiểm soát được cảm xúc, nhận ra tình huống này thực sự hơi tồi tệ. Chắc là vì trước đây khi cùng Ngu Tử nằm chung giường, lúc nào cũng là cảnh tượng vào giữa đêm. Nên bây giờ hắn không thể ngừng tưởng tượng, chỉ có thể liên tưởng đến những hình ảnh không thích hợp từ các buổi phát sóng trực tiếp. Điều này không tốt cho cả sức khỏe tâm lý lẫn sinh lý. Hắn giờ càng không thể ngủ được, cảm thấy càng khó chịu hơn, chỉ có thể tránh nhìn để lòng không bận tâm, lật người sang, quay lưng lại với Ngu Tử, nhắm mắt lại, không nhìn cậu nữa. Lê Trác Cần không ngủ được, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngu Tử. Còn Ngu Tử thì vô thức lại gần Lê Trác Cần khi đã ngủ. Ôi trời ơi, thật sự quá quyến rũ. Tôi cũng không muốn dính vào, nhưng hai người họ khi tỉnh dậy thì trêu đùa nhau, khi ngủ lại ngọt ngào như thế này. Tôi cũng không muốn, hâm mộ, đâu, nhưng hai người họ tỉnh dậy thì âu yếm, khi ngủ lại ngọt ngào, ân ái quá đi. Ánh mắt của Lê Trác Cần cứ như sắp bùng cháy rồi ấy. Ha ha, đội ngũ sản xuất quả thật rất tài tình khi chọn góc quay này. Ngay cả ánh mắt cũng rõ ràng thấy được. Đừng nhìn nữa, Lê Trác Cần ơi, nhìn thế này có ích gì đâu, đừng nhịn nữa, hôn đi. Lê ảnh đế để em chỉ anh. Anh hiện tại xoay người trở lại, trực tiếp áp Tiểu Ngu, đem cậu ấy hôn đến tỉnh. Sau đó đem những thứ vướng bẩn như quần áo vứt hết xuống đi, lại tách hai chân Tiểu Ngu ra, nhanh chóng đè lên cậu ấy đi. Lê ảnh đế, anh không phải thích xếp hình sao? Tôi cũng không ngại hai người còn mặc quần áo kín mít như vậy đâu, tôi hào phóng lắm. Đúng đúng, các người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Vậy mà anh có thể nhìn thấy Ngô Tử ngủ ngon lành trong khi mình lại lăn qua lộn lại không ngủ được à? Nhất định không thể như vậy. Hãy nấu cậu ấy đi, làm cậu ấy tỉnh dậy, khiến cậu ấy cũng không ngủ được. Đó chính là sự trả thù tuyệt vời nhất. À, đêm khuya, mới sáng ra đã đến nhanh vậy sao? Xấu hổ, may mà Lê Trác Cần không nhìn thấy màn hình phát sóng trực tiếp, nếu không chắc hắn càng không ngủ được. Ngu Tử thì lại ngủ rất ngon, cho đến khi đồng hồ báo thức lúc 8 giờ vang lên, cậu mới mở mắt, từ từ tắt đồng hồ, rồi vươn vai một cái, ngồi dậy. Lê Trác Cần cũng bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, mở mắt và nhận ra không biết từ lúc nào, hắn đã quay người lại đối diện với Ngu Tử, thay vì trước đó là quay lưng lại với cậu. Tệ hơn là sau vài giờ, áo choàng ngủ của Ngu Tử cũng trở nên lỏng lẻo và rối bời hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần vừa mở mắt ra đã bị cơ thể trắng nõn của Ngu Tử làm cho hoa mắt, trong khi Ngu Tử lại không hề hay biết gì, vén chăn lên định xuống giường. Lê Trác Cần vội nhắm mắt lại, có chút không thể chịu nổi, nói: "Em có thể mặc đồ đàng hoàng chút không? Đây là lúc phát quà cho khán giả sao?" Ngu Tử nghe vậy thì ngơ ngác, cúi đầu nhìn, chỉ thấy dây áo choàng ngủ hơi lỏng ra, để lộ ra một phần vai và ngực mà thôi. Chưa nói là nó cũng không hở quá nhiều, cho dù áo choàng ngủ có mở hoàn toàn thì sao chứ? Cậu vẫn mặc quần short bên trong mà, thân hình đâu có gì phải giấu giếm. Ngu Tử kéo lại áo choàng ngủ, đứng ở cạnh giường nhìn Lê Trác Cần đang nhắm mắt chưa dậy. Anh đang mơ màng đóng vai ông già phong kiến sao? Anh giật mình như vậy làm gì? Nếu đây là phát quà thì tôi quả thật quá keo kiệt rồi. Trước đó, cái video ngắn 5 giây còn khiến mặt Ngu Tử hơi đỏ. Nhưng bây giờ, cảnh này chỉ là chuyện bình thường khi vừa tỉnh dậy với bộ dáng hơi rối loạn. Ngu Tử cảm thấy phản ứng của Lê Trác Cần là quá mức, như thể cố tình gây sự với khán giả trong phòng trực tuyến. Thật sự là làm ầm ĩ không cần thiết. Lê Trác Cần, ai à, hai người này mới sáng ra đã bắt đầu gây chuyện rồi đúng vậy. Cái này mà gọi là phát, quả, sao, Lê Trác Cần không rộng rãi chút nào. Phải xem Ngu Tử mới được Lê Trác Cần lỡ miệng rồi. Ngu Tử không mặc đồ chỉnh tề mà trong mắt anh ấy lại là, quả, à, Lê Trác Cần nhìn một cái rồi lập tức nhắm mắt lại. Chắc là bị dụ dỗ rồi, ha ha gì cơ, Ngu Tử chuẩn bị livestream phát, quả, cho khán giả sao? Đúng đúng, tôi cũng nghe nói rồi. Cười gian, thấy Lê Trác Cần không có ý trả lời. Ngu Tử cũng không lề mề nữa, thong thả đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Nhưng đi được vài bước, Ngu Tử thấy tấm nệm dựa vào tường, bỗng dưng phản ứng lại. Anh khi nào cũng dọn nệm rồi. Lê Trác Cần lại mở mắt, ngồi dậy với tư thế hơi gượng gạo, dựa vào đầu giường. Khi em ngủ say như uống thuốc ngủ, Ngu Tử hiểu ra ngay, không trách được, vừa mở mắt đã thấy anh bực bội thế, hóa ra là mất ngủ. Đừng buồn. Lớn tuổi rồi thì mất ngủ là chuyện bình thường, phải chấp nhận thực tế thôi. Lê Trác Cần cười lạnh, sao, em sống kém tôi 3 năm, đừng có mơ mà đuổi kịp tôi, Ngu Tử nhướng mày. Dù có sống lâu đi nữa, anh cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi. Nói xong, Ngu Tử bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, không thèm để ý đến Lê Trác Cần. Khi đánh răng, ánh mắt Ngu Tử vô tình lướt quanh, rồi dừng lại một chút khi nhìn thấy sọt đồ bẩn. Quần áo của Lê Trác Cần thay ra đều đè lên quần áo của cậu, trông có vẻ hơi lộn xộn. Cậu và Lê Trác Cần kết hôn đã 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thân mật như lúc này. Không có tiếp xúc cơ thể, nhưng lại dùng chung một phòng tắm, bàn chải đánh răng và khăn mặt đều gần nhau, thậm chí quần áo thay ra cũng nằm chung trong một sọt đồ bẩn. Ngu Tử thu ánh mắt lại, không có gì bất ngờ, tiếp tục đánh răng. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Ngu Tử thật sự bất ngờ khi thấy Lê Trác Cần vẫn còn ngồi trên giường chưa động đậy, như thể đang muốn ôm chặt lấy chiếc chăn. Tuy nhiên, Ngu Tử còn cần vào nhà vệ sinh để thay đồ, vì đây là nơi duy nhất không có camera, không muốn Lê Trác Cần dành chỗ với mình, nên dù thấy lạ, cậu cũng không hỏi thêm gì. Lê Trác Cần nhìn Ngu Tử bước qua, áo choàng ngủ màu đen của cậu vén lên để lộ đôi chân trắng nõn. Thế là Lê Trác Cần càng cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy khi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, hắn mở mắt ra nhìn thấy Ngu Tử. Hình ảnh đó cứ vương vấn trong đầu hắn. Mặc dù Ngu Tử đã mặc xong áo choàng ngủ, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng ra làn da trắng hồng dưới lớp vải đen. Những suy nghĩ linh tinh trong đầu khiến cơ thể có phản ứng. Lại thêm hai chiếc camera sáng choang ngay trên trần và tường đối diện giường, Lê Trác Cần vẫn nằm im trên giường. Khi cảm giác khó chịu trên cơ thể vừa giảm xuống một chút, Ngu Tử lại bước ra ngoài. Thế là Lê Trác Cần lại bị làm khó. Lê Trác Cần bắt đầu nghi ngờ rằng Ngu Tử nói hắn là kẻ háo sắc có phần đúng. Đây là một căn bệnh kỳ lạ chỉ nổi lên khi hắn ở cùng Ngu Tử. Đáng tiếc chương trình còn sắp xếp cho họ ở chung. Nếu vấn đề này không giải quyết được, những ngày sau e là sẽ còn khó khăn hơn. Cứ nghĩ đến đây, Lê Trác Cần thực sự thấy đau đầu. Cả người đều đau. Ngu Tử ra ngoài phòng khách lấy vali, lấy quần áo để thay, thong thả bước vào nhà vệ sinh, thay xong rồi chỉnh sửa tóc, ôm theo áo choàng ngủ bước ra ngoài. Cậu để chiếc áo choàng ngủ vừa mới mặc được mấy giờ, chưa tính giặt với quần áo trong sọt đồ bẩn, lên giường bên Lê Trác Cần, đồng thời gấp lại chăn nệm mà lúc sáng chưa chỉnh lại. Trong suốt quá trình, Lê Trác Cần vẫn ngồi yên trên giường, như một bức tượng, giả vờ suy tư. Ngu Tử tò mò hỏi, buổi họp lúc 9 giờ, anh biết chứ? Lê Trác Cần giờ đây thật sự không thể nghe nổi giọng nói của Ngu Tử, cũng không thể nhìn vào ánh mắt của cậu. Em ra ngoài đi, Lê Trác Cần nói với giọng trầm. Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi và thiếu lịch sự như vậy, Ngu Tử nhấn mày, vẫn không chịu ra ngoài. Cậu ngồi xuống mép giường, lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường lên chơi. Chiếc điện thoại này không có thẻ SIM, chỉ tải mấy trò chơi đơn giản. Ngoài ra đều là những ứng dụng mặc định do hệ thống cài sẵn, công dụng lớn nhất là đặt báo thức. Đây là chiếc điện thoại mà Ngu Tử chuẩn bị riêng cho chương trình thực tế, không phải loại có camera, để tránh bị quay. Chiếc điện thoại cậu thường dùng thì được để trong túi đựng giấy tờ, tắt nguồn, không định lấy ra dùng, vì dù sao ở nước ngoài muốn kết nối mạng cũng phải thao tác thêm, không cần thiết. Nhìn thấy bóng lưng của Ngu Tử, nghe thấy âm thanh từ trò chơi phát ra. Lê Trác Cần lại càng thấy đau đớn hơn. Ngu Tử, Lê Trác Cần nghiến răng, em không ra ngoài cũng được, Giúp tôi lấy quần áo che camera đi. Ngô Tử quay đầu lại nhìn hắn. Rốt cuộc anh định làm gì? Không lẽ là chiếc áo choàng ngủ của anh đột nhiên ngắn lại? Anh sợ bị thấy nên không dám động đậy sao? Lê Trác Cần, chắc chắn là bị cứng rồi. Ban đầu còn không chắc lắm, nhưng Lê Trác Cần cứ đắp chăn nằm im không động đậy, thật sự rất khả nghi ha ha. Ngô Tử nghĩ tới việc chạy trốn rồi, sao không nghĩ thêm về những chuyện đen tối hơn nhỉ? Ngô Tử bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, liền tắt điện thoại đi, dù trò chơi đơn giản đột ngột thoát ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau đó cậu nghiêng người đánh giá Lê Trác Cần, nói thật đi, tôi giúp anh che camera xong sẽ ra ngoài ngay. Khách quan mà nói, với mối quan hệ giữa họ, Ngô Tử hiện tại đã khá lịch sự rồi. Nhưng Lê Trác Cần lại không nghĩ như vậy. Hắn không cảm thấy Ngô Tử đang khiêu khích mình, nhưng lại cảm thấy tất cả những hành động và nụ cười của Ngô Tử lúc này đều đang trêu chọc hắn. Thậm chí có thể là cậu thấy hắn đang rối loạn, cố ý làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần cảm thấy khó chịu, liếc qua hai chiếc camera trong phòng ngủ, gập đầu gối lại. Ngay khi Ngô Tử bắt đầu nghi ngờ liệu chỗ hắn nằm bị ướt, Lê Trác Cần bất ngờ nghiêng người về phía trước, đưa tay ra, nhân lúc cậu không để ý, kéo mạnh Ngô Tử về phía hắn. Ngô Tử trợn tròn mắt, anh làm gì vậy? Lê Trác Cần cắn vào môi Ngô Tử, thật sự là cắn, không tính là hôn, nhưng lực cắn không mạnh, Ngô Tử không thấy đau, chỉ là đầu óc ù ù, theo phản xạ cắn lại mạnh mẽ. Lê Trác Cần đau đến rít lên một tiếng, buông Ngô Tử ra. Ngô Tử khó tin nhìn hắn, anh bị làm sao vậy, ôi trời ơi, khỉ đu đưa qua lại, hôn rồi, mới sáng ra đã hôn rồi à, ha ha ha, Lê Trác Cần chắc là quên mất đây là chương trình ly hôn, có lẽ là anh ấy quên rồi, giờ có mâu thuẫn thì tự nhiên lại xử lý theo cách trước đây nhỉ. Ngô Tử có vẻ rất sốc, Lê Trác Cần lúc này cũng khá hoang mang, cảm thấy đầu óc mình bị nửa th. Ân như, ới kiểm soát, thật là xấu hổ, nhưng nghĩ lại. Đã hôn rồi thì cũng chẳng sao, vì vậy hắn bình tĩnh bỏ qua camera, nhìn Ngô Tử. Che camera đi, chúng ta nói rõ chuyện này. Ngô Tử mặt mày không vui. Sau hành động của Lê Trác Cần, Ngô Tử cuối cùng cũng nhận ra rằng, lý do Lê Trác Cần đắp chăn lúc này là để giấu giếm điều gì đó. Không trách cậu trước đó không nghĩ tới, vì với mối quan hệ của họ, cậu không tự cho là mình có thể ảnh hưởng đến Lê Trác Cần. Ngô Tử không thể hiểu nổi. Giờ Lê Trác Cần không hề bị hạ thuốc hay uống rượu, sao lại có hứng thú cao đến vậy? Ngô Tử muốn phất tay bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến việc còn gần một tháng nữa phải ở cùng nhau ghi hình chương trình. Vì vậy, câu nói, nói rõ chuyện này của Lê Trác Cần đã giữ cậu lại. Do dự một chút, Ngô Tử lạnh mặt, miễn cưỡng gật đầu. Thấy Ngô Tử lấy quần áo che camera, khán giả cũng không chịu nổi nữa. Khoan đã, cái này vi phạm quy định rồi. Không phải nói là livestream toàn bộ quá trình sao? Chương trình đâu? Mau ngăn họ lại. Nhưng nếu chương trình ngăn họ che camera, có lẽ họ sẽ không nói chuyện nữa. Bây giờ ít nhất vẫn còn nghe thấy tiếng. Thế này đi, chúng ta nghe qua phát sóng âm thanh. Sau này chương trình xử lý họ, mỗi người một phạt, không ai bị lỡ mất. Họ đã nghĩ đến việc che camera rồi. Chắc chắn sẽ không quên hạ giọng, chỉ sợ không nghe được gì thôi à. Họ vào phòng vệ sinh đóng cửa nói chuyện không phải tốt hơn sao, không cần che camera nữa, cũng không bị ghi âm, không vi phạm quy định vậy thì phải hỏi Lê Trác Cần xem sao, rốt cuộc có chuyện gì mà hắn không thể mở chăn ra được. Ôi ôi, hai camera đều bị che mất rồi, phòng live tắt mất rồi, tôi không chịu nữa. Hả, phòng live lại sáng lên rồi, wow, hóa ra còn có camera thứ ba sao, góc quay này, tôi hiểu rồi, là cái ở ban công. Ban công bị khóa lại rồi. Ha ha ha, họ không phát hiện ra camera này phải không? Dù phát hiện ra cũng không thể che được. Ban công đã bị khóa, chương trình làm hay quá. Hóa ra những lời mà đoàn làm phim nói trước khi khách mời vào phòng không chỉ là nhắc nhở, mà còn là một loại miễn trừ trách nhiệm, phải không? Chúng tôi đã nhắc nhở rằng không có góc khuất trong camera, sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ. Vậy nên đừng trách chương trình chúng tôi nếu có camera mà các bạn không phát hiện. Góc quay này cũng khá đẹp, đúng lúc có thể thấy cả chiếc giường, chỉ là thu âm không tốt, tiếng gió và sóng biển khá lớn, dù sao cũng là camera ngoài trời, thỉnh thoảng có lá bay vào trước camera. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ camera bị giấu trong chậu cây gì đó? Ngoài ban công phòng ngủ, giữa những cây cối xanh một chiếc camera vẫn đang chăm chỉ quay. Nhưng Ngô Tử và Lê Trác Cần không hề phát hiện ra, Chương Trình cũng không có ý định nhắc nhở họ. Lê Trác Cần và Ngô Tử đều chú ý đến hai chiếc camera trong phòng ngủ, âm thanh nói ra rất thấp. Vừa rồi anh rốt cuộc là bị gì thế? Ngô Tử sắc mặt dữ tợn, như một con mèo đột nhiên bị kẻ thù tấn công. Lê Trác Cần khẽ lướt qua môi, cuối cùng mới lười biếng kéo chăn ra, lộ ra thân hình dưới lớp áo ngủ mềm mại. Ngô Tử cảm thấy không muốn nhìn nữa. Chắc là chuyện đó đúng không? Có ai có thể đọc khẩu hình không? Họ đang nói gì thế? Nhìn thấy biểu cảm của Ngô Tử, Lê Trác Cần lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Hắn đi xuống giường, mang dép lê, rồi thấp giọng nói. Đây là hiện tượng CN lý bình thường vào buổi sáng. Đừng có làm vẻ mặt như thể tôi làm gì sai. Trước tiên lo lắng xem cơ thể em không phản ứng thế này là sao đã. Ngô Tử cười lạnh. Anh điều chỉnh múi giờ khá tốt đấy. Ở Trung Quốc là buổi chiều mà ở đây đã là sáng sớm rồi. Còn tôi, thật xin lỗi, không uống thuốc, không say rượu, cũng không thể có phản ứng gì với anh được. Lê Trác Cần, thuốc bị em ăn lúc đó, tác dụng cũng không phải để khiến em có phản ứng như vậy. Cái bánh quy đó thực ra là dành cho người tiếp nhận, nên tác dụng không nhắm vào vấn đề này. Ngô Tử suýt nữa thì mắng cho Lê Trác Cần, nhưng cậu chẳng thể tìm nổi từ ngữ nào để nói. Lê Trác Cần ho nhẹ một cái, rồi kéo Ngô Tử vào phòng tắm, cửa đóng lại, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với âm lượng bình thường. Hai người đang làm gì đấy? Đừng có trốn trong đó nhé. Cái gì, Chương Trình có lắp camera trong nhà vệ sinh không? Chúng ta có thể giả vờ không biết đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng Chương Trình phải tự chịu trách nhiệm về các rủi ro pháp lý đó. Cặp đôi vào nhà vệ sinh rồi làm việc đấy à? Nhìn xem. Càng chứng minh việc Lê Trác Cần lúc nãy sợ bị quay nên mới yêu cầu Ngô Tử che camera. Nếu không thì anh ta cứ xuống giường kéo Ngô Tử vào nhà vệ sinh. Đâu cần phải làm cái trò này, nhưng mà việc che camera lại càng làm mọi người tò mò hơn ha. Họ vừa hôn nhau kìa. Tôi còn đang nhớ lại đây này. Không phải hôn đâu. Chỉ là Lê Trác Cần chạm một cái thôi. Ngô Tử lập tức phản kháng mà cắn lại. Đó là hành động phản kháng đấy. Vậy các fan hâm mộ nghĩ sao về việc Ngô Tử mặc dù mặt lạnh, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Lê Trác Cần mà che camera? Lê Trác Cần quả thật không chịu nổi một chút cám dỗ nào. Kết hôn 3 năm rồi mà vẫn vì Ngô Tử mặc đồ không chỉnh tề mà không kiểm soát được. Thật là... Anh tránh xa tôi ra. Ngô Tử vung tay đẩy Lê Trác Cần, sợ hắn lại bất ngờ hôn mình. Lê Trác Cần thở dài. 9 giờ phải họp, không còn thời gian, tôi không vòng vo với em nữa. Em có thể mặc đồ chỉnh tề hơn không? Tôi có chút nhu cầu không được đáp ứng. Mỗi lần nhìn thấy em ăn mặc như vậy, tôi lại nhớ đến những chuyện khó nói trên giường. Ngô Tử sững sờ, cái nhìn ngỡ ngàng. Nếu như Lê Trác Cần yêu cầu cậu và còn đổ lỗi cho cậu, Ngô Tử sẽ lập tức đá hắn đi rồi. Nhưng Lê Trác Cần dường như vẫn khá có nhận thức, biết vấn đề là ở chính hắn thiếu kiểm soát. Chỉ là cái phương pháp giải quyết này có chút thái quá. Vấn đề của anh lại muốn làm khó tôi. Ngô Tử nhíu mày, tôi không thể vừa ngủ mà còn phải để ý xem áo quần có bị sộc sạch không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là anh tự đi ra phòng khách ngủ đi cho hợp lý. Lê Trác Cần lại thở dài, nhưng lúc nãy tôi đã mất kiểm soát mà hôn em, giờ mà đi ngủ ở ngoài, không biết sẽ bị chế giễu như thế nào, hơn nữa tôi không thể cả đời ngủ ở bên ngoài được. Ha, anh còn biết mình vừa làm gì à? Ngô Tử lạnh lùng cười. Lê Trác Cần khẽ lắc đầu, không còn cách nào khác, em chỉ cần coi như em nhận hai công việc, một là của Chương Trình, một là của tôi. Tôi chỉ cần em sau này chú ý mặc đồ chỉnh tề trước mặt tôi, thù lao em nhận từ Chương Trình, tôi sẽ trả cho em số tiền đó. Được không? Ngô Tử im lặng, mặc dù tự do ăn mặc, nhưng nếu có người bỏ tiền ra, thì tạm thời không tự do một chút cũng chẳng sao. Mà Lê Trác Cần yêu cầu cậu mặc chỉnh tề một chút, cũng không phải bảo cậu ởi đồ. Tuy nhiên, Ngô Tử nhớ mày, cái yêu cầu của anh về việc mặc chỉnh tề thật sự rất mơ hồ. Tôi làm sao biết anh dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá? Lỡ sau này nói tôi không đạt yêu cầu rồi đổ lỗi cho tôi thì tôi phải khiếu nại với ai? Lê Trác Cần suy nghĩ một chút rồi nói, đừng mặc cái áo ngủ của em nữa, như vậy là đủ rồi. Em có mang bộ đồ ngủ khác không? Áo dài quần dài, đừng mặc cái loại mà ngủ dậy sẽ tụt xuống tới eo. Áo ngủ của tôi khi nào tụt xuống tới eo rồi? Ngô Tử cứng họng, tôi không mang loại đồ ngủ khác. Tôi thích mặc áo choàng ngủ vì nó thoải mái, không gò bó. Anh không phải cũng đang mặc áo choàng ngủ sao? Hơn nữa, Ngô Tử nói rồi nhìn thoáng qua Lê Trác Cẩn một cái. Tôi không tin lời anh nói đâu. Anh chắc chắn là do áo ngủ à? Vấn đề đương nhiên là do khả năng tự kiểm soát của tôi. Nhưng Lê Trác Cẩn cũng cảm thấy mình thật vô lý. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết. Đột nhiên, Ngô Tử, người lúc trước còn đẩy hắn ra, bây giờ lại chủ động tiến lại gần. Ngô Tử ôm lấy cổ Lê Trác Cẩn, cơ thể cũng dán sát vào hắn. Hơi thở chỉ cần hơi mạnh một chút là có thể chạm vào khuôn mặt Lê Trác Cẩn. Cậu ngẩng đầu, trong mắt như có hàng nghìn gợn sóng tỏa ra. Mỗi làn sóng đều có hình bóng của Lê Trác Cẩn gần trong gang tấc. Lê Trác Cẩn đột ngột nín thở. Ngô Tử khẽ cười. Lê Trác Cẩn theo phản xạ cúi đầu, lại định hôn cậu. Nhưng ngay lúc đó, Ngô Tử buông tay đang ôm Lê Trác Cẩn ra, rồi đẩy hắn ra. Nụ hôn của Lê Trác Cẩn chỉ chạm vào không khí. Đấy, rõ ràng là nguyên nhân chính là vì anh thèm khát sắc đẹp và thân thể của tôi. Liên quan gì đến quần áo? Ngô Tử nhún vai, rồi đưa ra một đề nghị. Dù tôi không biết anh làm thế nào để vừa đối đầu với tôi lại vừa không thể cưỡng lại vẻ đẹp của tôi. Nhưng tôi đề nghị anh chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Đừng quay chương trình này nữa. Tránh xa tôi ra. Điều này tốt cho khả năng tự kiềm chế của anh hơn. Lê Trác Cẩn có vẻ hơi mất tập trung. Thật sao? Tôi đi rồi. Em tiếp tục quay chương trình một mình. Không sợ ngượng sao? Có gì mà ngượng chứ? Ngô Tử đột ngột bị đẩy vào tường. Cảm giác lạnh lẽo từ gạch men xuyên qua lớp áo hoodie chạm vào da. Lê Trác Cẩn hơi cúi đầu. Kết thúc nụ hôn chưa thành công trước đó. Cũng cắt ngang lời nói của Ngô Tử. Ngô Tử, cậu gần như chẳng còn muốn tức giận nữa. Lê Trác Cẩn nhắm mắt lại, gia tăng cường độ của nụ hôn, như thể đang uống thuốc độc để giải quyết cơn khát. Ngô Tử chớp mắt một cái, lông mi khẽ rung lên, sau đó bắt đầu đáp lại nụ hôn của Lê Trác Cẩn, như thể bị hắn làm cho rối bời, lơ mơ bước vào cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Ngô Tử giơ tay mò mẫm. Những ngón tay dài và yếu ớt như không có xương lướt qua lớp áo ngủ của Lê Trác Cẩn, chạm vào cơ bụng ẩn dưới đó, lại vướng phải viền quần L. Ót. Hơi thở của Lê Trác Cẩn trở nên nặng nề hơn, rồi đột ngột mặt hắn tái đi, vì cơn đau dữ dội bất ngờ khiến hắn phải cong lưng lại, nụ hôn bị buộc phải dừng lại, hắn bị Ngô Tử đẩy ra một cách không hề nhẹ nhàng. Thật sự là thói quen làm người khác khó chịu rồi. Ngô Tử lau môi bằng mờ u bàn tay rồi đi tới bồn rửa mặt rửa tay. Lê Trác Cẩn không nói được gì, cơn đau khó tả khiến hắn nhíu mày như thể sắp đứt thành một đường thẳng. Ngô Tử liếc nhìn hắn một cái, cười nói, nhưng tôi cũng coi như giúp anh dập tắt đám cháy rất nhanh, không cần cảm ơn đâu. Lê Trác Cẩn, kết quả là, đúng là hiệu quả rất cao, vô cùng nhanh chóng, có thể gọi là thần y. Trong chuyện này, Ngô Tử tiếp tục chỉnh lại quần áo. Nhìn vào gương kiểm tra một chút, chỉ có điều đôi môi cậu hơi đỏ rực, nhưng cũng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi. Sau đó cậu rời khỏi phòng tắm, khi lấy chiếc áo che camera ra, Ngô Tử vẫn thấy tiếc nuối. Lẽ ra cậu phải sớm nhận ra Lê Trác Cẩn không có chút nghiêm túc nào, sao lại phí thời gian với hắn chứ? Cứ tưởng hắn sẽ nói gì đó nghiêm túc cơ, nhìn thấy camera một lần nữa được chiếu rõ, Ngô Tử hừ một tiếng. Cảm thấy mình vẫn nên giải thích một chút. Lúc nãy bị mất sóng, xin lỗi. Ngô Tử đứng trong phòng ngủ, giải thích một cách bình tĩnh. Lê Trác Cẩn đột nhiên bị đau chân, không tiện để lộ ra trước ống kính, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh ấy, nên tôi đã giúp một tay. Giờ thì chương trình đã quay lại bình thường rồi. Nếu chương trình có vấn đề gì với việc che camera, có thể đến tìm Lê Trác Cẩn phạt tiền, cảm ơn. Được rồi, tôi tin cậu. Tôi cũng có thể giả vờ như không thấy gì. Mặc dù Lê Trác Cẩn xuống giường kéo Ngô Tử vào phòng tắm rất nhanh, nhưng nếu như Ngô Tử nói Lê Trác Cẩn bị đau chân, vậy chắc chắn là có. Chương trình nhớ giữ bí mật nha, đừng để họ biết ở ban công còn có một chiếc camera. Cặp đôi vừa rồi vào phòng tắm hôn nhau phải không? Đôi môi của Ngô Tử rõ ràng lắm nha. Lê Trác Cẩn lúc nãy không phải đang ở trạng thái đó sao? Ngô Tử không cần phải lo cho khán giả đâu. Cứ đi xem Lê Trác Cẩn đi. Ngây thơ, chắc Lê Trác Cẩn phải quay hết chương trình một lần mới chứng minh được khả năng của mình. Nếu không chúng ta sẽ bắt đầu đồn đại rằng Ngô Từ và Lê chắc cần ly hôn vì lý do này đấy. Tôi đang đẩy thuyền cặp đôi trong sâu ly hôn này. Gíp, cách chương.